Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không khí trên sàn xưởng bị hút bông, vài hạt ánh sáng đen lỏi giúp người bên kia định hướng đường đi, và hơn thế nữa giúp mình biết cái bóng nhỏ thó kia hoàn toàn không phải lão Vượng. Rồi tiếng búa lại vang lên chan chát, thế như là ở khoảng cách gần. Nhăn mặt bị bất ngờ, mình buông vội cái tuyếp xuống bịt tai. Tiếng va chạm của thanh tuyếp vang lên, tiếng búa ngưng hẳn. Cái dáng người nhỏ thó kia biến mất trong cái mê cung địa đạo từ bao giờ. Tiếng Vượng gọi: Tuấn Anh ơi, mày đùa tao đấy à? Báo nhanh, công tao lại đáp cho cái búa vào đầu bây giờ. Thế gián đang lụi cụi phía bên trên một đoạn. Lên đến nơi mình hỏi: Làm từ từ thôi anh ơi, đã thở không được cứ hùng hục như trâu. Rồi nằm dưới này á, gió nó hút xuống, nhưng đến lúc thổi lên thì thối lắm. Mày xuống từ bao giờ rồi mà đứng đấy? Đàn bà chỗ máy cuốn sợi, nó mặc váy đâu mà dòm ngược lên làm gì? Nhanh lên. Hai em hùng hục một lúc, rồi cuối cùng cũng thông được. Màu lên trên giường nhìn thằng nào thằng đấy như vừa vần nhau dưới ấy, quần áo đầu tóc trắng đen lẫn lộn. Vợ ơi, 8 cái giờ chuẩn bị về đi anh, 9 rưỡi rồi đấy. Hai anh em vào phòng tắm, thấy ông Hùng đang y ọp tắm táp, dường như cơn mệt làm mình quên hẳn cái sự tồn tại của kẻ ngồi trên trần thạch cao. Này anh Hùng ơi, ông Thắng người bé nhỏ lắm hả? Mày dai thế Tuấn Anh, nó cao 1m6 hay sao ấy, tao không rõ, giờ đi cùng nó tới vai tao thôi. Không lẽ người dưới hầm điều lúc nãy... Ông Hùng rủ: Này, về uống cốc bia không Tuấn Anh? Thôi anh ạ, muộn rồi, em về nhà đây, không có ai ở nhà. Với lại em gái em nó ở nhà một mình, để hôm khác anh ạ. Ra lấy xe, leo vội lên một mạch phi về nhà. Sợ em gái mình nó ở nhà một mình, thời buổi 1m2 chục thằng ăn cắp, ghê lắm. Linh ơi, mở cổng cái. Anh đi đâu thế? Em tưởng anh về lâu rồi cơ mà. Con em út vừa chạy ra cổng, vừa nói như vậy. Con này, em mơ ngủ à? Không, em vừa nhà bà về, thấy bát đũa lấy cách dưới bếp, em tưởng anh về cơ. À, chắc chuột đấy mà. Nhưng mà quái lạ, dưới bếp ánh đèn sợi đốt quen thuộc hát ra vàng vọt u ám, tiếng lách cách vang lên cứ đều đều. Mình mới hỏi: Này, mày mở điện không tắt đi hả? Không, em có vơ tới đâu. Mình dựng vội cái xe, vơ tạm khúc gỗ ở đầu cổng, khẽ xuống bếp. Hay là trộm nhỉ, rón rén đến cửa bếp thì tiếng vỡ choang một cái. Mình nép mình vào phía tường, vận hết khí lên cơ tay, các mối thịt giật giật liên hồi. Lấy một hơi thật sâu, mình vung gậy như là quan vũ cưỡi xích thô đao, mũi gậy như là xé toạc không khí, vừa có bức tường âm vung thanh để lại tiếng vút xé gió đằng sau. Mũi gậy va mạnh hết cỡ vào cái chặn bát, tiếng bát đĩa phần vì lực của đầu gậy, phần vì va vào nhau vỡ tan tành. Ôi thôi chết cha rồi, gặp cướp. Mình lao ra cửa bếp thủ thế, ánh sáng từ chiếc đèn chao đảo liên hồi. Không có ai ở đây cả. Hay là... Rồi lách cách, tiếng động lạ cứ vang lên đều đều. Mình gọi cái Linh. Này, mày không cho chó ăn hả Linh? Dạ chó nào anh, nhà mình có nuôi đâu. Mày trông nhà quạt nóc chứ để cái gì hả? Bố mới bắt về đấy. Lấy cơm nguội cho nó ăn đi, rồi lên nhà đóng cửa và mà ngủ. Biết mấy giờ rồi không? Nó hậm hực vùng vằng ra điều khó chịu. Mình lên trên nhà bắn đi thuốc. Nhà làn khói mở, giá mà cứ như thế này yên tĩnh biết mấy. Đêm mùa hè, từ làn gió khẽ khẽ lên nở cây cối ngoài vườn, ánh trăng sáng vằng vặc như phủ thứ nhũ bạc kỳ diệu lên cả miền quê hẻo lánh. Nhớ mẹ quá, mình gọi cho bố hỏi thăm tình hình của mẹ. Bố bảo ngày kia chắc là cho mẹ về thôi con ạ. Ổn rồi, cứ yên tâm mà làm việc, nhớ để ý kỹ xem có cái gì xung quanh con bất thường không đấy nhá. Mình gọi lại cho gấu. Mấy hôm nay bộn bề công việc quá, giờ mới thảnh thơi. Chắc là nó cũng chưa ngủ. Gấu mình nó hay cú đêm lắm. Chắc mấy hôm nay nó biết mình bận nên cũng không thấy gọi hay nhắn tin như mọi ngày. Đang định bấm số, điện thoại đổ chuông. Số lạ. Mình lưỡng lự định tắt, vì số lạ là một gọi nhầm, hai là có công việc gấp, mà việc gấp gia đình thì mình giải quyết. Nhưng mà bố vừa gọi xong rồi mà. Chắc không có con sảm nào gọi giờ này đâu, chỉ có gọi nhầm thôi. Chuồng điện thoại tắt ngúm như biết ý định của mình vậy. Rồi tiếng tin nhắn: Mày đang ở chỗ nào? Tao thọ đây. Gì thế? Thọ nào nhỉ? Tao thọ thông đây. Mày đi đâu cả tháng nay? Gọi 3 cuộc không được. Thằng Quyết mất rồi mày biết không thọ? Ừ tao biết rồi, mới gặp nó. Mai mày làm ca nào? Qua quán nước gần nhà tao, tao nói. Mình không tin vào mắt mình nữa. Những ký tự trên điện thoại như nhảy múa trước mắt. Mấy giây định thần, mình gọi lại nhưng thuê bao, gọi số chính của nó không được. Cái quái gì xảy ra đây? Nó thấy thằng Quyết ư? Không lẽ cả ba thằng đều bị... Gạt bỏ ý nghĩ ấy qua một bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net